Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 16, gocchuyenaudio.com, mọi người hóng nhiều quá, tôi ngại tương đương, giờ giải lao, trong khi Linh Vũ đang cất đồ đạc bên ngoài một nữ sinh đi tới trước cửa lớp. Bạn học Đàm chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, Ngọc Khiết nhẹ nhàng nói. Linh Vũ, nữ chính tìm cô là có vụ gì? Linh Vũ không nhanh không chậm đi ra cửa lớp hất cằm kiêu ngạo. Có chuyện gì, nghe nói, cậu thân với Từ Minh đàn anh, Từ Minh triệt, tôi có thân với anh ta sao? À, tớ có nghe nói cậu cùng anh ấy tập đàn, Ngọc Khiết ấp úng, thì có liên quan gì? Linh Vũ nhíu mày, tớ muốn, anh ấy quay lại nhóm 4S, chẳng phải anh ta bị bọn họ đá khỏi rồi sao? Cô lại tự ý quyết định làm gì? Nhưng mà tớ sẽ giúp anh ấy. Trở lại, cô đã là hát chính ở nhóm đó còn muốn anh ta vào làm nền sao? Ý tớ không phải vậy. Một nhóm có hai người hát cũng được mà. À, ý cô là muốn anh ta hát phụ cho cô chứ gì? Linh Vũ nhoẻn miệng, không phải, Ngọc Khiết xua tay, thôi bớt nhảm nhí đi, anh ta sẽ không quay lại cái nhóm đó nữa đâu. Linh Vũ quay lưng muốn rời đi. Tại sao cậu lại tự ý quyết định vậy chứ? Nhỡ đâu anh ấy đổi ý thì sao? Ngọc Khiết tức giận đuổi theo. Thế thì cô tự đi mà hỏi anh ta, nói với tôi làm cái quái gì? Nhưng chỉ có cậu mới có thể nói chuyện với anh ấy. Ngay cả cô còn không thể nói chuyện với anh ta thì muốn anh ta quay lại nhóm thế dám nào được? Linh Vũ bực bội đá vào chân Ngọc Khiết. À, cô ta kêu lên đau đớn. Tôi không cố ý, tại tôi kích động quá. Linh Vũ nhún vai. Là một nữ phụ, tôi có nghĩa vụ gây khó dễ cho cô. Cô là nữ chính mà, phải mạnh mẽ lên chứ. Ngọc Khiết, yêu, người anh em cũ lại gặp nhau rồi. Hạo Hiên đứng chặn đường đi của Minh Triệt, hai người phía sau là Đức Thành và Tuấn Lãng. Minh Triệt trừng mắt muốn gì? Bình tĩnh nóng cái gì? Chẳng qua là, Ngọc Khiết cô ấy muốn cậu quay lại nhóm đó. Quả là một cô gái tốt phải không? Đức Thành cong mắt, liên quan quái gì tới tôi? Minh Triệt lạnh giọng, không cần phải dối lòng đâu. Nếu muốn quay lại nhóm thì cứ nói, có lẽ, tôi sẽ châm trước cho Tuấn Lãng kiêu ngạo. Tôi còn lâu mới thèm nhé. Minh Triệt nhếch miệng, có phải cậu quên cái gì rồi không? Cái hộp đồ chơi đó tôi còn chưa vứt đi đâu. Tuấn Lãng cười nhạt, cải gì? Minh Triệt đỏ mắt tức giận. Nếu như cậu quay lại nhóm có thể tôi sẽ trả thứ đó cho cậu. Bọn hèn hạ, Minh Triệt gắt lên, được thôi, nếu như cậu không muốn thì đánh bại bọn tôi trong cuộc thi đấu sắp tới đi. À quên, phải lập nhóm mới thi đấu được mà cậu. Chậc chậc, chỉ có một mình, Hạo Hiên làm vẻ tiếc nuối. Minh Triệt siết chặt tay thành quyền, nghe nói cậu có quen với Đàm Linh Vũ phải không? Vậy làm cô ta dừng hủy hôn ước với tôi đi, tôi sẽ trả lại nó cho cậu. Tuấn Lãng cười nói. Hắn nhất định phải lấy bản hợp đồng đó. Cách chương.